Tôi cũng bật cười, ngạc nhiên là thời gian đã làm thay đổi mọi ký ức. Kỷ niệm đó đã từng là một trong những điều khiến cho tôi phiền muộn, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Đêm ấy đã có rất nhiều biến cố xảy ra. Vậy mà giờ đây, khi nghĩ về nó, tôi đã có thể bật cười. Đó là buổi tối cuối cùng chắc cô và tôi được ở bên nhau. Trước khi người bạn nhỏ hay biết được sự thật về dòng máu của mình đang mang trong người. Ký ức cuối cùng của một con người thực thụ. Hiện thời điều ấy đã trở thành một kỷ niệm nhẹ nhàng rồi. Kỳ khôi thay.